Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, các tu sĩ chứng kiến tình cảnh này đều nhíu mày, không ít kẻ lộ vẻ khinh bỉ. Đài bách chiến vốn không phải là nơi phân tranh sống chết. Nếu có người hẹn ước để giải quyết ân oán thì cũng có thể hiểu được. Nhưng bình thường mọi người đến đây chẳng qua là để giao lưu, so tài, kiểm nghiệm sơ học. Việc sử dụng binh khí kỳ dị cũng không đáng nói. Nhưng từ binh khí kỳ hình đó lại phóng ra châm độc thì quả thực quá đê tiện. Trước mắt, tên kiếm tu Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, với tu sĩ áo đỏ không có oán thù gì. Vậy mà tên tu sĩ áo đỏ lại hành xử gian trá, khó trách mọi người nhìn không vừa mắt. Trong thoáng chốc, tiếng khinh miệt vang lên khắp nơi. Diệp Thù, Yesu, ánh mắt trầm lắng, trong sâu thẳm ẩn hiện hàn mang. Hắn thầm biết rằng Yến Trưởng Lan không dễ dàng bị những thủ đoạn này đả thương, nhưng kẻ khác muốn hại Yến Trưởng Lan đã chạm vào nghịch lân của hắn rồi. Trước hết để xem Yến Trưởng Lan trổ tài trên đài bách chiến, sau đó sẽ đến lượt kẻ đó. Trong lòng hắn đã vạch ra nhiều kế hoạch lạnh lùng, vẻ mặt lộ khí lạnh như xương, không nói thêm lời nào. Bên cạnh, Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Trư và Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh vốn cũng căm phẫn bất bình. Nhưng ngay lập tức nhận ra sát khí toát ra từ Diệp đạo hữu vốn dĩ luôn lạnh nhạt, sắc bén không gì sánh bằng. Dù sát khí này thoáng qua rồi lập tức thu hồi, không ai nhận ra, nhưng cũng đủ khiến hai người cảm thấy chấn động khắp toàn thân. Họ không khỏi giật mình. Tuy nhiên, hai người này đã kết giao với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Đối với chuyện Yến Trưởng Lan bị kẻ khác ám toán, lòng đầy tức giận nên chẳng lấy làm lạ. Dù họ mới kết giao không lâu cũng đã phẫn nộ đến thế, huống chi Diệp đạo hữu và Yến đạo hữu lại là đạo lữ, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Sát khí kia chẳng phải là điều bình thường sao? Vì vậy họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ giả vờ như không biết. Họ không hay biết rằng tất cả phản ứng của họ đều đã lọt vào ánh mắt của Diệp Thù, khiến vẻ mặt của hắn có phần thư thái. Trên đài cao, tu sĩ áo đỏ vì đánh lén thất bại mà tự chuốc hại, phun ra máu độc. Mọi người đều thấy máu hắn mang độc, lập tức không ai dám tiến lên đỡ hắn xuống. Kẻ áo đỏ với vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm trong đám đông, nhưng dường như không tìm thấy thứ hắn mong chờ, dần dà ánh mắt vốn mong mỏi của hắn cũng trở nên u ám. Cuối cùng, trong nỗi kinh hãi và phẫn nộ, hắn cố gắng mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại bị máu độc chẹn ngang họng, pháp lực không thể vận chuyển, chỉ còn biết phun ra nhiều máu nữa. Toàn thân dần mục nát mà chết. Thân thể đó hủy hoại đến không còn hình người, khiến những người xung quanh từ khinh miệt chuyển thành lạnh gáy. Cùng lúc đó, một vài người nhìn sang Yến Trưởng Lan, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn khi kiếm tu Yến có cảnh giác, kiếm pháp cũng đủ tinh diệu, nếu không chỉ cần trúng vài châm, e là kết cục cũng sẽ giống như vậy. Nghĩ đến đây, dù có kẻ cho rằng tu sĩ áo đỏ chết thảm, nhưng cũng không ai có chút thương hại nào. Có người nhận ra thân phận của Yến Trưởng Lan, lại nghĩ rằng may mắn Yến kiếm tu không gặp chuyện, nếu không để sư tôn của hắn biết được, e là sẽ có một trận mưa máu gió tanh. Trên đài bách chiến, Yến Trưởng Lan khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực, còn thi thể kia vẫn không ngừng rỉ ra máu độc, bề mặt da thịt. Tí tách, vang lên, mãi không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, thi thể cũng mục rữa hoàn toàn. Lúc này mới có một vị tu sĩ chuyên quản lý đài bách chiến chậm chạp bước lên, sử dụng pháp thuật rửa sạch đài, trả lại sự tinh khiết cho bách chiến đài. Yến Trưởng Lan kịp thời mở mắt, đứng dậy, nói. Xin mời vị tiếp theo. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như chuyện vừa xảy ra chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Thái độ bình thản này khiến một số tu sĩ rất ngưỡng mộ, lại khiến một số khác không khỏi suy tư liệu rằng Yến kiếm tu trong lúc lịch luyện đã quen nhìn thấy những tình cảnh như thế này. Mới có thể không bận tâm, không bị sao động. Lại có người nghĩ, hẳn cũng vì nguyên do này mà Yến kiếm tu mới phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Trong lúc suy nghĩ đang miên man, có tu sĩ quyết định rằng, sau khi trải qua thêm một đoạn thời gian, mình cũng nên đi xa, tiến vào những nơi hiểm nguy để lịch luyện, phải có gan lớn và tâm tư tinh tế, mới có thể như Yến kiếm tu, mỗi khi đối diện hiểm nguy đều có thể giữ được tính mạng. Đối thủ tiếp theo của Yến Trưởng Lan tiến lên đài bách chiến. Lần này là một tu sĩ bình thường, thấy cảnh tượng trước đó, trong lòng dâng lên kích động nên bước lên khiêu chiến. Yến Trưởng Lan cùng hắn giao thủ vài chiêu, dễ dàng đánh bại đối thủ. Lại có một người khác cũng kích động lên đài, nhưng thực lực lại không đủ để uy hát P Yến Trường Lan, nên cũng nhanh chóng bị đánh bại. Tiếp theo là người thứ ba, thứ tư. Không biết từ khi nào, Yến Trường Lan đã giao thủ với 6 người, bao gồm cả tên tu sĩ đã tự chuốc lấy họa. Tuy nhiên, tất cả đều nhìn thấy rằng không ai trong số 6 người này có thể uy hát P được Yến Trường Lan, cho dù có kẻ dùng thủ đoạn ác độc, ngược lại chỉ giúp Yến Trường Lan có thời gian điều tức. Thực sự mà nói, hắn chỉ đơn thuần đánh bại 4 người hoàn toàn không xứng là đối thủ. Đối thủ tiếp theo là một nam tu với đôi mắt dài, vóc dáng gầy gò, không cao lắm. Nếu không phải đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm, xảo trá như rắn, e rằng trông chẳng khác gì một chiếc đũa tre. Yến Trường Lan vẫn giữ vẻ trầm ổn, đối mặt với đối thủ rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trước mà không lộ chút sợ hãi. Chỉ có một số tu sĩ quan sát bên dưới có chút lo lắng, cho rằng đây là kẻ hành sự bất chấp. Nhưng lần này họ đã nhìn nhầm, tu sĩ này tuy có thủ đoạn độc ác nhưng không đến mức hèn hạ, dù có sử dụng ám khí cũng không chứa độc. Hắn thân pháp nhanh nhẹn, cùng Yến Trường Lan giao đấu một hồi, tiêu hao của Yến Trường Lan không ít hơn trước. Tu sĩ này sau khi bại trận, một tu sĩ khác lại bước lên đài. Dù pháp thuật tinh diệu nhưng cũng chẳng khiến Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tổn hao bao nhiêu, nhanh chóng bị hắn đánh bại, đẩy khỏi bách chiến đài. Bài Chan Tai, Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Chư vẫn đứng bên quan sát trận đấu trên đài, không khỏi xoa cằm, vẻ mặt đầy ngờ vực, nói. Hôm nay đối thủ của Yến Đạo Hữu xem ra cũng bình thường, nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại có chút bất an. Diệp Thù, Yesu, vẻ mặt nhàn nhạt, ngôn từ cũng nhàn nhạt, đáp. Đó là bởi có kẻ âm thầm tính toán, nghe thấy hai chữ, tính toán, Hứa Tĩnh Chi và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, lập tức nghĩ đến Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, đồng thời nhớ đến thủ đoạn của tu sĩ áo đỏ trước đó. Tuy nhiên, chuyện ấy đã qua, dù cho tu sĩ áo đỏ đó là do Sương Thiên Kiệt phái đến thì cũng chẳng phải tính toán mà Diệp Đạo Hữu nhắc đến lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu có âm mưu nào khác, vài đối thủ hiện tại cũng không hề yếu, nhưng so với Yến Đạo Hữu thì còn kém xa. Cho dù pháp lực của Yến Đạo Hữu bị tiêu hao không ít, nhưng nếu quá mức, hắn tự khắc sẽ dừng lại, vậy thì có ích lợi gì? Hay chăng, Sương Thiên Kiệt sắp sửa phái một tu sĩ mạnh mẽ để ngăn cản con đường bách chiến của Yến Trường Lan? Cảm giác bất an ấy, chẳng lẽ lại đến từ đối thủ kế tiếp? Suy đi nghĩ lại, hai người lại cảm thấy dù có cản trở con đường bách chiến, Yến Đạo Hữu chẳng qua cũng chỉ phải bắt đầu lại từ đầu, cũng chỉ tổ gây chướng mắt, không tạo thành uy hát, P thực sự. Những chuyện khiêu khích trước đó, rốt cuộc cũng chỉ làm lòng người thấy không thoải mái. Ngoài việc bộc lộ lòng dạ hẹp hòi của Sương Thiên Kiệt, thì cũng chẳng khiến Yến Đạo Hữu gặp bất lợi gì. Họ nghĩ sâu xa, cuối cùng lại sinh lòng lo lắng, chỉ sợ Sương Thiên Kiệt nhiều lần bực bội mà sinh lòng oán hận sâu sắc, kết mối thù không đội trời chung, sẽ âm thầm hại Yến Trường Lan dưới đài. Hai người không biết rằng Yến Trường Lan đang muốn nuôi dưỡng khí thế vô địch, không thể gián đoạn, nên mới nghĩ như vậy. Đương nhiên, Sương Thiên Kiệt cũng chẳng hay biết, sự tính toán của hắn thực chất không phải nhằm cắt ngang con đường bách chiến của Yến Trường Lan, tất cả chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Dường như đúng như suy đoán của họ, tu sĩ tiếp theo bước lên đài lại chính là một nhân vật trẻ tuổi được Sương Thiên Kiệt xem trọng, tu vi trúc cơ. Chu Di, tầng 5, bản thân cũng đã giành chiến thắng gần 50 trận. Tựa như muốn dùng tâm phúc của mình để đả kích Yến Trường Lan vậy. Cách chương.